thấm vào linh hồn của cô, thậm chí là có thể thay đổi tính tình cô. Còn có phương thức sinh tồn, mặc dù không thể tiến vào hiện trường xì gà, nhưng cũng không nên qua loa lựa chọn sâm panh hồng Moet Chardon. Điều này cho thấy đối với xì gà, cô hiểu biết không sâu, lại muốn lợi dụng tên tuổi lớn của sâm panh hồng Moet Chardon để lấy lòng mọi người. Được Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, mở to mắt nhìn bà Gióp. Bà Gióp lúc này khẽ mỉm cười, có chút áy náy nhìn Đường Khả Hinh, thở dài một cái, mới nói: Đường tiểu thư, cô không cần quá căng thẳng, nên thấy rõ ràng chúng tôi đưa cho cô xì gà Pratatat. Đây là loại hiểu xưa nhất mà của Cuba, mà loại Pata đã được gọi là xì gà cà phê Espresso, là đại biểu cho xì gà Cuba hương vị nặng nhất. Áp dụng 4 lần phương pháp lên men cổ xưa được gọi là hóa thạch. Nếu như cô có thể hiểu sâu đối với xì gà thì nên hiểu thức ăn ngon càng đặc biệt, thật ra càng dễ lựa chọn loại rượu thích hợp với nó nhất. Ngược lại, thức ăn bình thường lại làm cho chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Loại patat này, nếu như người trong ngành công nghiệp đều biết nó phối hợp tốt nhất với rượu Gamonizer Scotch Whisky. Loại này dùng rượu Chateau để trưởng thành và Golden có tiêu chuẩn Pháp thanh tao mà êm dịu, còn kèm theo vị ngọt của mật ong cùng với xì gà 4D là thành tổ hợp hoàn mỹ nhất. Mà ở trong mắt của tôi, sâm panh Moet Chardon mặc dù nó là một loại rượu kinh điển, nhưng phối hợp với patat 4D ngược lại chỉ là vua phối hợp với vua, không hề nhịp nhàng và ăn khớp, không có ý nghĩa. Trái tim của Đường Khả Hinh nổ ầm một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn bà Gióc. Bà Gióc cũng hết sức tiếc nuối nhìn Đường Khả Hinh, thở ra một hơi, lắc đầu nói: Tôi rất xin lỗi, Đường tiểu thư, đây là một cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế. Nó không giống với bất kỳ hình thức thi đấu nào. Nó cẩn thận, nó nghiêm túc, thậm chí nó chặt chẽ không kẽ hở. Cả người của Đường Khả Hinh lập tức chìm xuống, cảm giác linh hồn mình theo những lời này tan thành tro bụi. Hai mắt của cô run rẩy, tràn nước mắt, nhìn bà Gióc khổ sở co quắp không nói được câu nào. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch càng nặng nề thở hổn hển, có chút mất mát nhìn cô, mà Vi Tát cũng di động mí mắt, hơi cúi đầu không lên tiếng. Jackson càng lộ ra tức giận, như dũng sĩ bị vây khốn, nhìn Đường Khả Hinh thận hận không giết được cô cho sảng khoái. Bà Gióc chăm chú nhìn vẻ mặt của Khả Hinh khổ sở, kích động như vậy, vẻ mặt bà nghiêm túc mà tiếc nối. Ngược lại, lại nở một nụ cười bí ẩn nói: Cho nên, chúc mừng cô, Đường Khả Hinh tiểu thư, cô trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp thế giới, đạt điểm thi viết cao nhất, 98 điểm. Mà đề thi xì gà là đề mục duy nhất, tôi phải trừ cô 2 điểm. Hy vọng về sau, cô sẽ tiếp tục tiến bộ. Con người của Đường Khả Hinh lập tức như rớt ra, há to mồm, mở to mắt nhìn bà Gióc, cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nghe lầm. Cô không thể chờ đợi, không thể tin được, kích động nghẹn ngào muốn khóc hỏi: Bà nói cái gì? Bà Gióc hài hước nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh, xác định gật đầu cười nói: Tôi chúc mừng cô, Đường Khả Hinh tiểu thư, cô trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế, đạt được điểm thi viết cao nhất. 2 điểm này là tôi trừ cô. Nếu không, cô sáng lập một kỳ tích điểm tối đa, sẽ tạo thành lỗ hổng không hoàn mỹ, trở thành động lực để sau này cô cố gắng và cẩn thận hơn. Lại một lần nữa, tôi xin được chúc mừng cô. Đường Khả Hinh thở hổn hển, kích động nghẹn ngào đến muốn khóc, không nhịn được rơi lệ nhìn bà Gióc. Còn có chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ chậm rãi mỉm cười. Cô lại kích động, vẫn không thể tin nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt hấp dẫn, hết sức khẳng định và khen ngợi mà nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên cũng nhìn, không nhịn được ngẩng mặt. Thậm chí Bác Dịch và Vi Tát, hai cái cọc gỗ này, cũng theo tiếng cười vui vẻ của mọi người mà chậm rãi nở một nụ cười an ủi. Đường Khả Hinh nhìn mọi người khen ngợi và nở nụ cười vì cô, rốt cuộc cô cảm thấy có phần chân thật. Cả người rất kích động, nở nụ cười, lại khóc, thật sự không biết trên mặt biểu lộ gì, chính là muốn dậm chân, không biết nên làm sao. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ là người quan trọng nhất toàn trường, rất sảng khoái và vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, duỗi tay về phía cô, mỉm cười nói: Chúc mừng cô, hy vọng tương lai cô có thể sáng lập thành tích vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh cũng đưa tay bắt tay với ông, vừa khóc vừa cười gật đầu, nước mắt lại từng hàng ào ào chảy xuống, trên mặt hiện lên nét kỳ quái và thật sự muốn bị hù chết. Chương 1108 Tiễn. Đường Khả Hinh được điểm cao nhất trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng đầu tiên. Đám nha tuệ đứng trước màn hình lớn, nhìn trang web rượu vang, lập tức xuất hiện dây duy băng đỏ mộng ảo, xoay tròn những dòng chữ. Bọn họ lập tức kinh hô, nhất là nhã tuệ, hai mắt ướt át, kích động, như muốn bật khóc, ôm đám đồng nghiệp từ Trạch Minh, nghẹn ngào vui vẻ nói: Khả Hinh được hạng nhất, cô ấy được điểm cao nhất, trời ạ, à, cái con bé này thi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa đầu cuộc thi. Quá khứ ở trên lớp học ngủ gục thế nào, bị thầy giáo tóm gáy, nhưng cô ấy chỉ xem bài thi một buổi tối, ngày thứ hai là có thể thi được hạng nhất. Tôi biết ngay mà, tôi biết mà. Đám phóng viên cũng ở trong màn hình lớn biết được tin tức này, lập tức cầm máy ảnh kỹ thuật số, kích động theo khách quý vọt tới giữa đại sảnh khách sạn, bắt đầu nhắm tầng 2, căng thẳng chụp hình. Đều đáng kinh ngạc, một người Trung Quốc có thể giành thắng lợi ở vòng đầu tiên trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu ở quy mô lớn. Đây là chuyện quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Lúc này, cửa sảnh tiệc lập tức mở ra, nhìn thấy vẻ mặt các chuyên gia hầu rượu, nôn nao, mỉm cười thoải mái đi ra, hướng về phía truyền thông đất nước mình vẫy tay chào. Mà phóng viên Trung Quốc là một đám kích động nhất, ôm máy chụp hình, nhảy đến phía trước, cực kỳ hưng phấn gọi: Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh. Vừa dứt lời, ngay sau đó, Đường Khả Hinh bắt tay với Kerry, sau khi chúc mừng lẫn nhau mới cùng anh đi ra khỏi sảnh tiệc. Ánh đèn flash đồng thời lách tách rơi vào trên người của hai người. Đường Khả Hinh bởi vì vừa mới gặp một màn nguy hiểm ở chỗ ban giám khảo, làm cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, vẫn chưa có hồi phục lại tinh thần. Khi cô cảm thấy đèn flash mãnh liệt toàn bộ hướng lên người mình, thì cô lập tức mỉm cười cảm ơn. Nhất là nhìn thấy truyền thông và phóng viên Trung Quốc, còn có nhã tuệ ở dưới lầu kích động gọi tên mình, thì hai mắt của cô không nhịn được ướt át. Nhất là nhìn thấy nhã tuệ, cô vội vàng đi tới nghẹn ngào: Nhã tuệ, em lên cấp rồi, em không làm cho chị thất vọng. Nhã tuệ nghe nói thế, vội vàng gật đầu, kéo theo đám người đông đúc nhìn Đường Khả Hinh, vừa khóc vừa cười nói: Cô thật giỏi, cố lên. Đường Khả Hinh cũng rối rít kích động gật đầu, nhìn nhã tuệ nghẹn ngào mỉm cười. Lâm Tử Linh đôi tay ôm vai, tựa vào cột gỗ màu vàng kim, vẻ mặt khi dễ, im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên cạnh. Đường Khả Hinh vừa cùng các chuyên gia hầu rượu khác phối hợp với truyền thông của nước mình chụp hình, vừa bị nhân viên chuyên trách hội đồng thi và vệ sĩ mời đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ thấy cô nói mấy câu với nhã tuệ rồi xoay người vào trong phòng, lại thấy Lâm Tử Linh ôm vai tựa cạnh cửa, châm biếm nhìn về phía cô, nở nụ cười lạnh lùng, mới khinh bỉ xoay người nói: Tôi cũng chỉ có người chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn mới có thể đối với vòng thi viết hiểu biểu hiện mừng rỡ như điên. Sắc mặt của Đường Khả Hinh chợt thu lại, đứng ở bên lan can lặng nhìn Lâm Tử Linh. Có lẽ Lâm Tử Linh cảm nhận được ánh mắt sau lưng của Đường Khả Hinh, liền ôm vai chậm rãi xoay người, nở nụ cười khinh bỉ. Có lẽ khi cô cảm thấy mọi người đang mừng rỡ như điên vì cô, thật ra có rất nhiều người sau lưng khinh bỉ và chế nhạo là cô kích động. Có lẽ cô không muốn tin tưởng ở trên trường thi đấu được người ta thông báo thắng lợi vòng đầu nhất định khó đi đến cuối cùng, bởi vì vào lúc này mới vừa vặn dồn sức sẵn sàng, cô đã vận hết số rồi. Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi căng thẳng nhìn Lâm Tử Linh, lại nhìn lại cười châm biếm, mới chậm rãi xoay người: Tôi vẫn ngạc nhiên một chuyện. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lâm Tử Linh dừng người, hơi ngẩng mặt lắng nghe. Sắc mặt của Đường Khả Hinh âm trầm lạnh lùng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tử Linh, lại từng bước đi về phía trước, ôm lấy mấy phần nghi ngờ, híp mắt nhìn chằm chằm đường nét nửa khuôn mặt của Lâm Tử Linh nói: Cô là một người Nhật Bản, tại sao nói tiếng Trung lại tốt như vậy? Từng từ, từng câu vừa đúng. Lâm Tử Linh nhướng mày, lạnh lùng không nói lời nào. Đường Khả Hinh lại nhíu chặt lông mày, giống như ông trời sinh ra cô vì đối phó tôi mà sống vậy. Lâm Tử Linh lập tức quay mặt sang chế nhạo, kinh ngạc nhìn cô, phì cười nói: "Cô, vì đối phó cô mà sống á? Đường Khả Hinh, cô đánh giá bản thân mình quá cao. Đế quốc Nhật Bản của chúng tôi cho tới bây giờ đều đi về phía niềm tin và thắng lợi, sẽ không đặt cảm xúc cá nhân ở trong lòng. Cho nên, vào thời điểm nào đó, các người mới có thể máu lạnh tàn nhẫn như vậy sao?" Hai mắt của Đường Khả Hinh nóng lên nhìn ngược lại. "Tùy cô, nói thế nào thì nói." Khuôn mặt của Lâm Tử Linh không quan tâm, cũng đang muốn cất bước về phía trước. Trong nháy mắt, lại nghiêng mặt, hai tròng mắt sắc bén nói: "Đường Khả Hinh, tôi nhớ cô đã nói, mọi việc không nên đắc ý quá sớm, lưu lại một chút may mắn cho tương lai của mình, đọ sức chính thức, giữa chúng ta bây giờ mới là bắt đầu." Cô nói xong, lập tức lạnh lùng xoay người đi vào. Ánh mắt của Đường Khả Hinh bắn ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm. Cũng là đang lúc nhìn cô xoay người trong nháy mắt, hình ảnh vốn từ rõ ràng nhưng lập tức mơ hồ mà bóng dáng của Lâm Tử Linh xoay người đi xa, giống như biến mất trong sương mù. Trái tim của cô đập ầm một tiếng, đại não tê dại, hai mắt nhấp nháy, muốn nhìn rõ bóng lưng của Lâm Tử Linh, lại phát hiện hình ảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ, xung quanh chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cô thở dốc, lại vô thức trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ hình ảnh xung quanh, nhưng cô phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, chỉ hơi thấy được mấy bóng đen trước mặt, đi tới đi lui, trái tim đập thình thịch, máu cả người lập tức ngưng kết, trong não truyền tới lời của Bắc Phúc. Nếu như có một ngày cô phát hiện ra hai mắt mờ đi, hiện ra một mảnh trắng, như vậy nhất định phải nhanh chóng cho tôi biết, đây là triệu chứng xuất hiện tạm thời do độc tố đang trong quá trình bài trừ. Mặc dù tình huống như thế không có dễ dàng xảy ra, nhưng nếu trong quá trình cô uống loại thuốc và ăn thức ăn khác nhau, cũng sẽ đích kích thích độc tố nhanh chóng lan ra, ngàn vạn lần không được xem nhẹ. Nếu nhẹ, làm cho người ta ngất xỉu nôn mửa, nặng thì sẽ mù mắt mất mạng. Đại não của Đường Khả Hinh ầm một tiếng vang dội, hai tròng mắt của cô chớp lóe, ứa nước mắt, thân thể cực nhanh rơi vào rét lạnh, cả người run rẩy, làm cho cô không chịu được, muốn đưa tay nắm chặt lan can. Không ngờ, tay chụp hụt khoảng không, cả người cô cứ như vậy ngã trên mặt sàn, nước mắt lăn xuống kêu đau một tiếng. Vì Tát, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch cùng ban phê bình và giám khảo chính vừa mới bước ra khỏi sảnh tiệc, muốn nghỉ ngơi một chút, lại nghe được tiếng kêu đau, không nhịn được nhìn sang bên này, kinh ngạc thấy Đường Khả Hinh ngã lăn trên sàn, cả người cực nhanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như không thoải mái. Trang Hạo Nhiên lập tức căng thẳng đi tới, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay anh: "Cậu không thể đi." Trang Hạo Nhiên lại bị ngăn cản, lại thật lo lắng cho Đường Khả Hinh. "Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà." Lúc này, Bác Dịch nheo mắt, nghi ngờ nhìn mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt run rẩy trống rỗng. Kerry từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh quan tâm, vươn tay đỡ cả người cô lên, dùng tiếng Anh hỏi thăm: "Are you okay?" Á Lạc và nhân viên Hiệp hội Rượu Đỏ nhanh chóng đi tới. Nhã Tuệ ở dưới lầu, nghe được phóng viên kêu lên, cũng khẩn cấp nhìn lên lầu, gọi: "Khả Hinh, cô có chuyện gì vậy?" Lâm Tử Linh ngồi bên trong cũng cau mày, nghiêng mặt nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh. Cả người Khả Hinh run rẩy, tay nắm chặt cổ tay Kerry, cảm giác hai tay của mình cũng bắt đầu run run giật giật. Hai tròng mắt của cô kích động, căng thẳng lóe lên, nhớ tới bà Jock đã nói, nếu trong quá trình thi đấu có bất kỳ khó chịu, xin tự động rút lui khỏi cuộc thi, không thể lấy lý do để cản trở tiến độ thi đấu. Cô thở dốc, biết Á Lạc đang ở bên cạnh, liền thừa dịp đại não đang choáng váng, vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh liền hỏi: Cách thi vấn đáp, thời gian còn bao lâu? Á Lạc mặc dù nghi ngờ và lo lắng cho tình trạng cơ thể của cô đột nhiên xảy ra vấn đề, nhưng vẫn nhấc cổ tay liếc mắt nhìn thời gian, đã 12 giờ 30 phút, liền nói: Chúng ta còn nửa giờ nghỉ ngơi, bao gồm cả thời gian ăn cơm, nhưng thân thể của cô khó chịu như vậy, có cần gọi bác sĩ hay không? Lúc này, Hách Lệ cũng nghe nói tình hình của Đường Khả Hinh, mặt hơi lộ ra quan tâm, nhưng vẫn nghiêm túc dẫn ba nhân viên chuyên trách đi về phía cô hỏi: Đường tiểu thư, cô có cần giúp đỡ không? Hay là thân thể của cô có tình huống không khỏe sao? Những lời này lạnh lẽo giống như muốn tuyên bố tử hình một người. Đường Khả Hinh chống cự mặt sàn, hai mắt kích động run rẩy, không ngừng nghĩ đến cuộc thi vì mình vất vả mà đi tới hôm nay, thậm chí vì bí mật của rượu đỏ và lời hứa với ủy viên Trương mà bỏ qua sống chết của Tiểu Nhu. Giờ khắc này, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại lời của Bác Phúc, nếu nhẹ làm cho người ta ngất xỉu nôn mửa, nặng sẽ mù mắt mất mạng. Xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa, cuối cùng những bóng đen cũng từ từ biến mất. Đường Khả Hinh cảm giác cả người mình bắt đầu càng ngày càng rét lạnh, trái tim đập thình thịch dữ dội, ngũ tạng phủ lục giống như lập tức bóp chặt, khó chịu hít thở không thông. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh hơn 300 thôn dân chết oan, mẹ mang thai mình tay cầm quả nho, mang theo kiên định và niềm tin bỏ vào trong miệng. Nhớ tới Trang Hạo Nhiên tay cầm rượu đỏ đứng trước đám máy bay trực thăng kích động oán giận. Nhớ tới trong quá trình này rất nhiều người vì rượu đỏ bị chết, bị thương vô số, khuôn mặt cô lộ ra mấy phần kiên nghị. Mặc dù nước mắt từng chập lướt qua, một tay cô chống xuống mặt sàn lạnh lẽo, lắc đầu một cái, thở dốc, suy yếu không còn hơi sức. Không có việc gì, chỉ là tôi đau bao tử, sáng sớm hôm nay không ăn gì cho nên mới như vậy, nghỉ ngơi một chút là được. Lời này nói ra, rất nhiều người thở phào, nhất là Á Lạc, dốc một hơi, cùng Kerry cẩn thận dìu cô đứng lên nói. Vậy chúng ta lập tức đi phòng ăn, chỉ định dùng cơm, không xa, đang ở phía sau. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, ngoài một mảnh trắng xóa, cô cũng không nhìn thấy gì, nhưng chân vẫn rậm rãi gật đầu, thân thể trôi nổi không còn hơi sức mà đứng lên. Đường Khả Hinh biết mọi người đang nghi ngờ nhìn mình, cô không muốn để cho mọi người biết mình gặp chuyện không may, liền dựa vào Á Lạc, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía mọi người, ngẩng mặt, hai mắt tràn lệ, cất bước kiên định đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, trong đầu không khỏi nhớ tới đoạn văn chương có liên quan đến sinh mạng sống của thiếu nữ, trái tim của anh đập thình thịch, vang dội khó hiểu, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải dùng ánh mắt tiễn cô đi xa. Chương 1109, số liệu không hợp. Tại phòng ăn, Đường Khả Hinh theo Á Lạc đỡ mình đi vào nhà hàng Tây, lập tức cảm thấy từng mảnh trắng xóa trong tầm mắt càng ngày càng yếu, thậm chí từ từ bắt đầu tối đi tăm. Cô biết đây là nguyên nhân màng giác mạc bắt đầu bị tổn thương, không dám nghĩ thêm, tận lực đè nén cảm xúc run rẩy phập phồng đi theo Á Lạc về phía vị trí nhìn không rõ. Nhưng theo một cơn gió biển đập vào mặt, cô có thể cảm nhận đây là vị trí bên cửa sổ sát đất. Đến rồi, nào, ngồi xuống. Á Lạc quả nhiên đỡ cô ngồi ở ghế salon đỏ thẫm bên cửa sổ sát đất. Sau đó, quan tâm nhìn khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy nước mắt, liền vội vàng hỏi. Đường tiểu thư, cô muốn ăn món gì không? Lúc này, nhân viên phục vụ cầm menu đi tới. Đường Khả Hinh không hề muốn ăn, cả người gần như hít thở không thông, hổn hển khó chịu. Cô thuận miệng nói một câu tùy tiện, một phần sandwich và sữa nóng. Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người đi chuẩn bị. Cô chỉ ăn đơn giản như vậy à? Không phải cô đói sao? Á Lạc ngồi đối diện với cô, căng thẳng nhìn dáng vẻ của cô, lo lắng nói. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, đè lồng ngực càng lúc càng cảm giác nghẹt thở, trong đầu bắt đầu cực nhanh nóng lên đau đớn, thậm chí cả người bắt đầu choáng váng, trước mắt càng tối, càng lúc càng tối tăm. Trong lòng cô cảm giác chua xót, hai mắt hiện lên nước mắt, nhưng cho dù kích động lóe lên, trên mặt vẫn giữ vững kiên định và bình tĩnh, không muốn bị cái gì đánh ngã cả. Vẻ mặt Lâm Tử Linh lộ ra khi dễ và dáng vẻ châm biếm, nhìn cô cười. Thậm chí nhân nhìn nhân viên phục vụ chuẩn bị bánh sandwich cho cô, cô đưa tay run rẩy cầm bánh sandwich ăn, dáng vẻ đè nén và căng thẳng liền lộ ra đắc ý, nâng một ly cà phê chậm rãi đứng lên đi về phía Đường Khả Hinh. Kerry ngồi một mình trên bàn ăn bên này ăn mì ý, lại không nhịn được nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cầm cà phê nóng hổi đi tới trước bàn ăn của Đường Khả Hinh, nhìn dáng vẻ cô đột nhiên sợ hãi, không nhịn được cười rộ lên nói: "Thật sự là kỳ lạ, quả nhiên cô giống như một số người nói, mặc kệ bằng quy tắc ngầm tiến vào thi đấu cũng vậy, hay là đang trong cuộc thi đấu đột ngột thất vọng cũng vậy. Vẫn giống như bây giờ, đột nhiên kỳ quái, sợ hãi rụt rè, giống như bị một linh hồn nào đó bám vào người. Chẳng lẽ cô đang bị bản thân bị chặt tay chân tới ám hay sao? Á Lạc trợn to hai mắt, ngẩng đầu, lộ ra bất mãn nhìn Lâm Tử Linh, nhưng không dễ nói chuyện. Đường Khả Hinh lại không có để ý tới, đôi tay run rẩy cầm khối sandwich, kích động nhét vào miệng, vừa nhai vừa không nhịn được nhớ Tiểu Nhu. Trái tim của cô ầm một tiếng, hình ảnh bị chặt tay chân ném vào trong biển, còn có khuôn mặt của Tiểu Nhu tươi cười đáng yêu động lòng người lập tức hiện lên trong đầu, hai mắt lay động nước mắt. Cho nên mới nói loại người như cô sẽ có báo ứng. Lâm Tử Linh oán thù kịch liệt. Mới vừa rồi tôi đi vào phòng nghỉ ngơi, tình cờ nghe được phóng viên dưới lầu nói người bị chặt tay chân xác định là bạn bè tốt nhất của cô, thậm chí chị gái của cô ta bởi vì chuyện này mà sinh non, thai nhi mới vừa chết. Tất cả chuyện này đều là do cô làm hại, cả bao gồm đứa trẻ mới qua đời. Ầm một tiếng, đại não của Đường Khả Hinh giống như bị nện một cái, làm cho cả linh hồn cô tan nát. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, đôi tay run rẩy nắm bánh sandwich, hai mắt rời rạc vô hồn nhìn phía trước, kích động đến lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Lâm Tử Linh tiểu thư. Á Lạc kịp thời đứng lên, cao giọng nhìn Lâm Tử Linh, mang theo vài phần tức giận. Cô đủ rồi, cô làm như vậy được xem là quấy nhiễu tuyển thủ thi đấu hay không? Lâm Tử Linh sắc bén nhìn Á Lạc, vẻ mặt lộ ra hơi thở tàn nhẫn, cứng rắn nói. Cái gì gọi là quấy nhiễu? Cô không có nghe bà Gióc nói à? Chúng tôi có thể tự do lui tới nói chuyện với nhau, thậm chí bàn thảo. Nếu cô không biết thì câm miệng cho tôi. Lúc này, Kerry hơi lộ ra một chút cứng rắn đi tới, nhìn Lâm Tử Linh có một chú ý cảnh cáo. Lâm Tử Linh xoay người, vẻ mặt tức giận nhìn người tới, phát hiện là Kerry mới lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ, hừ một tiếng, đi trở về. Kerry nhìn Mộc Tử Linh ngồi ở vị trí của mình, lại bộc lộ mấy phần lo lắng, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi bằng tiếng Anh. Cô có khỏe không? Trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Cả người của Đường Khả Hinh cực nhanh rơi vào rét lạnh, trong đầu đều là lời của Lâm Tử Linh vừa nói. Cô nói xác định Tiểu Nhu chết, chị gái của Tiểu Nhu vì chuyện này mà kích thích sinh non, thai nhi cũng chết. Trong một đêm cô hại chết hai mạng người, hai mắt cô rời rạc kích động, bắt đầu nhanh chóng hiện lên nước mắt, run rẩy sầu kín hỏi. Cô ấy, nói cô đúng không? Á Lạc lập tức bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt của Khả Hinh hoàn toàn chìm vào bóng tối, cũng không thấy gì nữa. Ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng không nhìn thấy, lại kích động thở hổn hển, muốn tìm bóng dáng và hơi thở của Á Lạc. Cô ấy nói có đúng không? Chị gái của Tiểu Nhu sinh non sao? Thai nhi chết rồi à? Không có. Á Lạc quả thực lo lắng. Chuyện không phải như vậy, chỉ là mới vừa rồi, tôi hình như nghe được thai nhi có thể sinh non, nhưng tình huống thế nào tôi không rõ ràng lắm. Phóng viên đang đi xem. Trái tim của Đường Khả Hinh như vỡ vụn, một không khí chết người đè ép tới, gần như choáng váng. Cuối cùng, lý trí và tinh thần một lần nữa bị phá vỡ. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ theo đám Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành nhanh chóng chạy tới bệnh viện, nghe được Trần Mạn Hồng gọi điện thoại nói. Chị gái của Tiểu Nhu vì kích động quá độ làm cho thai nhi không ổn định, có khả năng sinh non, thậm chí có thể cả người lớn và đứa bé cũng không đảm bảo. Theo tiếng khóc của Trần Mạn Hồng, bọn Nhã Tuệ nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, vừa lúc thấy Chu Tiểu Tình nằm trên giường bệnh, cả người đầy máu, kéo anh chồng vừa chạy tới, vẻ mặt sụp đổ gào khóc kêu to. Tiểu Nhu mất rồi, em gái của em mất rồi, làm như thế nào mà nói với cha mẹ đây, em gái đáng thương của em. Vợ, nghe anh nói, đừng căng thẳng. Em đừng căng thẳng nữa, hiện tại con của chúng ta quan trọng nhất. Một người đàn ông lịch sự khoảng 30 tuổi, đeo mắt kính, vừa theo bác sĩ và y tá khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, nhanh chóng an ủi vợ. Tiểu Chu Tiểu Tình lại ngẩng mặt thất thanh khóc giống lên. Em gái của tôi chết rồi, em gái tôi chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, Tiểu Nhu chỉ chết cùng với em. Nhã Tuệ cùng đám Tô Lạc Hoành nhào tới, trơ mắt nhìn Chu Tiểu Tình được đẩy vào phòng bệnh. Trần Mận Hồng tựa vào trong ngực chồng, khóc đến lo lắng và đau lòng. Tào Anh Kiệt ôm vợ, nhìn Tô Lạc Hoành kêu lên: "Rốt cuộc Tiểu Nhu có tin tức gì hay không? Đã qua 24 giờ rồi, máy vi tính so hình ảnh xong chưa? Đứa nhỏ này cũng sắp mất. Chị gái này còn muốn em gái sống, cô ấy mới có thể sống được." Tô Lạc Hoành đang bị hỗn loạn, không thể làm gì khác, căng thẳng đứng trong bên cạnh cửa phòng cấp cứu, nhanh chóng bấm điện thoại của Tưởng Văn Phong. Tại phòng theo dõi, Tưởng Văn Phong vừa ngồi trước bàn máy vi tính, nhanh chóng phối hợp với pháp y cắt vân ra tay cuối cùng, chuẩn bị ghép đôi so sánh, vừa nhận điện thoại của Tô Lạc Hoành. "Ừ, tình hình thế nào rồi? Ghép đôi có được không?" Tô Lạc Hoành căng thẳng hỏi. Pháp y lập tức ấn Enter, máy vi tính bắt đầu căn cứ hình ảnh gốc của Tiểu Nhu và hình ảnh bị hại, cắt đầu ghép đôi. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đếm ngược phía trên nói: 5 phút đồng hồ. Tưởng Văn Phong lập tức cầm điện thoại di động, trả lời: 5 phút nữa. Tô Lạc Hoành cúp máy, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn phòng cấp cứu mở đèn, bên trong truyền đến tiếng khóc của Chu Tiểu Tình. Còn có tiếng của anh chồng căng thẳng đập đầu vào tường. Anh thực sự phiền não, xoay người lo lắng nói: "Thật sự không có chuyện nào thuận lợi. Khả Hình thi đấu, Tiểu Nhu gặp không may, chị gái lại sinh non, Mạc Hàn còn đang ngất đi." "Đúng rồi, Mạc Hàn sao?" Tào Anh Kiệt nghe nói đến thò đó, liền vội vàng gấp gáp: "Người còn đang hôn mê, đang ở bệnh viện. Mỹ Linh và Thanh Bình còn có Thục Giao chăm sóc." Tô Lạc Hoành thở dốc nói. Tại một chỗ khác trong bệnh viện, Tô Thủy Kỳ và bọn người Hàn Văn Kiệt vừa mới từ phòng bệnh đi ra, bận rộn đến bể đầu sức chán đối với một nhóm người bị đưa vào ngày hôm qua, mà từ hôm qua, sau khi Lãnh Mặc Hàn đánh nhau với Hách Dục Hải, vẫn hôn mê bất tỉnh, cả người anh sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hai mắt đóng chặt như ngủ thật say, nhưng trên trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, giống như chìm trong giấc mộng bế tắc, không có tỉnh. Trong não vẫn thoáng qua hình ảnh ngày hôm qua Oscar sủa mình, còn có cảnh tượng truy tìm Tiểu Nhu lại gặp Hách Dục Hải. Từng hình ảnh không ngừng lướt qua trong não, thậm chí đến cuối cùng truyền đến câu nói của người huấn luyện thú: "Trên người của anh có mùi của Tiểu Nhu. Trên người của anh có mùi của Tiểu Nhu." Những lời này giống như một cơn lốc xoáy xoay tròn ở trong đầu của Lãnh Mặc Hàn, ào ào xoay đến chóng mặt. Anh lập tức mở mắt, giống như nổ tung, phát hiện một chút nào đó. "Không biết lão đại khỏe chưa?" Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đi vào phòng bệnh, lại thấy Lãnh Bạc Hàn đã chống người gần như choáng váng khổ sở, mặc áo sơ mi đen và quần tây màu đen, hết sức khó khăn. Đau đớn, cài cúc áo sơ mi, bọn họ kinh ngạc đi tới hỏi: "Lão đại, anh làm gì vậy? Đi đâu?" Lãnh Mặc Hàn đè nén lồng ngực nóng rực đau đớn, mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng anh vẫn nuốt cổ họng nói: "Tôi muốn đi tìm Tiểu Nhu." "Đi nơi nào mà tìm Tiểu Nhu?" Mỹ Linh thật sự vội muốn chết, lo lắng nhìn dáng vẻ anh cố chấp kêu lên: "Anh căn bản cũng không biết cô ấy ở đâu, anh đi đâu mà tìm? Bây giờ thân thể của anh chưa khỏe, đi thì sẽ không toàn mạng." "Tôi biết rõ cô ấy ở nơi nào." Lãnh Mặc Hàn gần như khẳng định, thở hổn hển nhìn hai người bọn họ. Mỹ Linh và Thanh Bình ngạc nhiên nhìn anh, vừa vội vàng vừa mệt mỏi kinh ngạc kêu lên: "Anh biết cô ấy? Cô ấy ở đâu?" Lãnh Mặc Hàn không kịp thời gian, không giải thích, chỉ nhanh chóng khổ sở chống người đi ra ngoài. "Lão đại!" Mỹ Linh và Thanh Bình đuổi theo, căng thẳng kêu lên. Lãnh Mặc Hàn không nói gì, khuôn mặt cứng rắn, sắc mặt lộ ra run rẩy và chắc chắn, nuốt cổ họng khô khốc đi về phía trước. Vừa vặn lúc điện thoại di động reo lên, anh lập tức rút điện thoại, nhận máy, hư mềm không có hơi sức mà đáp, nói. Tưởng Văn Phong lập tức quay mặt nhìn số liệu ghép đôi trong màn hình máy tính, lập tức kích động nói: "Chúng tôi vừa tra ra được, Tiểu Nhu và thi thể bị tách rời, số liệu không hợp, người kia không phải là Tiểu Nhu." Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sáng lên. Chương 1110, cuộc thi đấu phần 7. Một chiếc Ferrari màu đen lập tức như tên bắn vọt ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn chở Mỹ Linh và Thanh Bình cầm tay lái, hung ác đạp chân ga cho xe lao tới phía trước. "Lão đại, anh nói Tiểu Nhu đang ở đâu?" Thanh Bình ngồi một bên, căng thẳng, nghi ngờ nhìn Lãnh Mặc Hàn, vội nói. Nói chuyện với anh đấy, đừng để chúng tôi hồ đồ bờ mịt. Còn muốn chúng tôi phải đi phái người đi tìm Oscar, rốt cuộc có chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn vừa cầm lái, cố nén lồng ngực đau đớn như lửa đốt, vừa quay đầu, liếc mắt nhìn Thanh Bình. Cô có nhớ, rõ chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, Oscar nhìn tôi sủa, nói trên người của tôi có mùi của Tiểu Nhu, nhớ không? Nhớ. Thanh Bình kỳ quái nghi ngờ gật đầu. Lãnh Mặc Hàn thở gấp, lại đạp mạnh chân ga, cho xe chạy tới bờ biển xa xa kích động. Ngày hôm qua, chúng ta cùng Oscar sát vai qua bao nhiêu lần, nó đều không có sủa tôi. Nhưng chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, nó liền nhìn chúng ta sủa, cũng bày tỏ trong thời gian đó tôi nhất định từng tiếp xúc qua với Tiểu Nhu, mà Hách Dục Hải cũng từng tiếp xúc qua với Tiểu Nhu, cho nên Oscar cuối cùng mới chạy theo Hách Dục Hải. Vậy ý của anh... Mỹ Linh vẫn không hiểu, nhìn Lãnh Mặc Hàn hỏi, có nghĩa là gì? Lãnh Mặc Hàn nuốt cổ họng khô khốc, lại đạp mạnh chân ga gần 200 km/h trong gió lớn, quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ nói. Nói cách khác, ba người chúng ta từng cùng ở tại điểm đó, mọi người nói điểm đó sẽ ở chỗ nào? Hai tròng mắt của Mỹ Linh xoay tròn, suy nghĩ một chút mới khiếp sợ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Địa điểm, lúc đầu tiên Tiểu Nhu bị bắt cóc. Đúng vậy. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sắc bén, nhanh chóng, khẳng định sau khi ba người chúng ta tiến vào, Tiểu Nhu và Hách Dục Hải cũng tiến vào. Thậm chí, ở nơi đó còn có một đường bí mật khác là để cho bọn chúng chạy ra đáy biển. Mọi người có lưu ý không? Lúc chúng ta ra khỏi đường hầm, trên vách tường ươn ướt, nguyên nhân nó ướt là ở ngoài gió biển ra, khẳng định là còn có một lối đi liên thông với bờ biển nào đó. Trời ạ, nếu quả thật như anh nói, vậy Tiểu Nhu còn ở lại chỗ đó hay không? Mỹ Linh căng thẳng kêu lên, trái tim của Lãnh Mặc Hàn cũng đập bùm một tiếng, mặt của anh lộ ra cứng ngắc, lo âu nói. Hy vọng cô ấy không ngốc như vậy, bởi vì chúng ta đã quay về. Nếu như cô ấy ở lại nơi đó, rất có khả năng sẽ có nguy hiểm, bởi vì bọn Hách Dục Hải khẳng định biết nơi Tiểu Nhu đến. Anh nói xong, đôi tay nắm chặt vô lăng, chân đang đạp mạnh ga, vèo một tiếng, cho xe như mũi tên lao thẳng ra ngoài. Rất nhiều con phố, không có người ở. Xe thể thao của Lãnh Mặc Hàn vừa như mũi tên phanh gấp ở đầu hẻm. Oscar đã từ trên xe thể thao chạy như bay xuống, giống như tướng quân oai phong, sắc bén, lao thẳng vào ngõ hẻm kia, giống như đã tìm được Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn nhìn Oscar như vậy, hai mắt anh nóng lên, quả nhiên chứng minh được suy nghĩ của mình. Ngay lập tức, chạy theo Oscar về phía trước, đám Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhanh chóng chạy theo. Oscar lập tức nhảy vào trong phòng của Tiểu Nhu bị bắt, lỗ mũi chó nhạy bén hít hít, nhanh chóng chạy tới đường hầm dưới đất. Lãnh Mặc Hàn dẫn mọi người theo sát, quả nhiên phát hiện bên trong một đường hầm bí mật bị mở ra, bên trong một vùng tối đen, ánh mắt của anh sáng lên, lập tức theo thân thể Oscar vọt vào bên trong. Oscar nhanh chóng theo con đường u ám, càng đi xuống càng ẩm ướt, liên tiếp nghe được tiếng sóng biển vỗ. Thì ra, bên trong còn có mấy lối đi giống như hang động, nó lại lựa chọn một lối đi bí mật khác. Hơi sạch, trơn vọt, thẳng về phía trước. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn, cũng lập tức chống lồng ngực bị thương, đè nén máu chảy, nhanh chóng cất bước chạy. Con chó nhanh chóng theo đường bí mật vọt càng xa, cho đến khi đường bí mật càng lúc càng sáng. Cuối cùng, nó chạy thẳng ra, lập tức thấy một bờ biển khác. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, làng chài có dấu người ở dưới lưới đánh cá màu trắng phơi trên bãi biển. Làng chài nơi này không có bị thu mua, vẫn có người ở, chỉ là lúc này người đã ra biển, chỉ còn lại mấy chiếc thuyền hỏng, còn có một chiếc dừng ở dưới tán cây rậm rạp, phía trên chất đống rất nhiều nhánh thông lộ ra màu vàng. Oscar lập tức xông tới chiếc thuyền kia mà sủa, sau đó nó chạy xung quanh không chịu đi nữa. Lãnh Mặc Hàn lập tức dừng người, máu cả người như đều muốn đông lại, hai mắt nhìn chòng chọc chiếc thuyền còn có lá thông vàng chồng chất phía trên. Anh cũng không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám nghĩ tất cả kết quả. Anh mệt mỏi giống như muốn tiêu mạng. Đây là hy vọng cuối cùng. Mọi người cũng tạm ngừng ở cạnh chiếc thuyền, nhìn đống lá thông nổi lên, cũng ngừng thở không dám lên tiếng. Oscar lại nhìn chiếc thuyền kia sủa kịch liệt, thậm chí sủa càng kịch liệt. rốt cục lá thông bắt đầu có chút lay động. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sáng lên, không nhịn được thở dốc, từng bước đạp cát mềm đi tới chiếc thuyền đón ánh mặt trời. Sắc mặt anh tái nhợt, đứng trước mặt chiếc thuyền chất chồng lá thông, đầu tiên bình tĩnh một lát, sau đó rốt cuộc vươn tay vạch từng đống, nhìn thấy bên trong có một bồn nước lớn màu đen, bên cạnh nhổ ngô nhô lên một cái lưới đánh cá màu đen. Hai mắt anh nhấp nháy, ngược lại nhìn thấy được dưới đống lưới đánh cá có chút run rẩy. Anh nuốt mạnh cổ họng khô khốc, rốt cuộc cũng lấy dũng khí vươn tay vạch đống lưới rách. Rốt cuộc nhìn thấy một thân thể run rẩy, mặc váy trắng rách bươm, cuộn tròn tay chân, núp ở đáy thuyền. Anh trừng mắt, Tiểu Nhu tóc ướt loạn, trên đầu cắm mấy lá thông xanh, trên mặt đen như mực, mở mắt to, khuôn mặt run run rẩy rẩy ngẩng đầu, ngẩng nhìn người trước mặt. Sau khi Lãnh Mặc Hàn xác định chính xác là Tiểu Nhu, lập tức cảm giác máu trong lồng ngực mình xông thẳng lên khóe miệng, lại cố kiềm nén, hai mắt hiện lên nước mắt, kích động im lặng nhìn cô gái trước mặt, lập tức nắm chặt quả đấm, nói không ra lời. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhào tới mép thuyền, quả nhiên thấy là Tiểu Nhu, lập tức toàn bộ thở phào, gần như muốn khóc mà nói: "Trời ạ, chúng tôi tìm cô thật vất vả." Trên đỉnh đầu Tiểu Nhu cắm hai cành thông giống như một con bò, một lát nhìn người bên trái, lại nhìn người bên phải, cuối cùng thật chắc chắn mới nhìn đến Lãnh Mặc Hàn đứng trước mặt mình. Mấy ngày liên tiếp sợ hãi và khủng hoảng, cô giống như nước lũ tuôn ra, oa một tiếng, há to miệng, hoảng sợ, khóc ô ô: "Lãnh Phó Tổng, làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng tôi sống không lâu rồi." Lãnh Mặc Hàn chống thân thể của mình gần như mềm nhũn, nhìn Tiểu Nhu cuộn tròn thân thể, thất thanh khóc giống thật đáng thương, liền nuốt máu tươi trong cổ họng, muốn vươn tay ra. Anh khổ sở im lặng vươn tay, nắm chặt cánh tay của cô, thật chặt. Tiểu Nhu xoay mặt, cảm giác sợ hãi còn chưa tan, nước mắt từng dòng chảy xuống nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu, nhớ tới ngày hôm đó, so một quyền với Hách Dục Hải. Anh nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời lộ ra ánh sáng, gọi tên của người này. Trên mặt anh lộ ra mấy phần kích động và do dự, nhưng vẫn chậm rãi nắm cánh tay kia, kéo thân thể nho nhỏ vào trong ngực mình, để cho lồng ngực nóng bỏng của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô gái, thậm chí tay ôm nhẹ đầu cô, vuốt nhẹ. Kể cả lá thông cắm trên đầu, thật không khỏi chạm nhẹ vào tóc cô, hai tròng mắt cũng không nhịn được kích thích, đau lòng chảy nước mắt. Đôi mắt Tiểu Nhu cũng không nhịn được tràn ngập nước mắt, tựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, nghe hơi thở anh mạnh mẽ, rất an toàn. Đôi tay rũ xuống một bên, ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếp xúc đến áo sơ mi đen của anh, truyền đến một chút ngứa ngáy. Đám Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn cảnh tượng này cũng không nhịn được nở nụ cười cảm động. Trương Thục Giao đang đi ra khỏi một hang động, nhìn cảnh này lại kinh hãi. Lãnh Mặc Hàn ôm Tiểu Nhu thật lâu, xác định thân thể cô bình tĩnh lại, mới thương tiếc buông thân thể cô ra. Đầu tiên là chăm chú nhìn khuôn mặt cô bẩn đen, lại ngẩng đầu nhìn lá thông trên đầu, âm thầm, trầm thấp khàn khàn hỏi: "Cô cắm hai lá thông trên đầu làm gì vậy?" Nước mắt của Tiểu Nhu ào chảy chảy xuống, nghẹn ngào nói: Tôi muốn ẩn trốn." Phốc một tiếng, Thanh Bình và Mỹ Linh không nhịn được cười. Lãnh Mặc Hàn càng chăm chú nhìn cô gái đơn giản, đáng yêu, cũng không nhịn được cười: "Đứa ngốc, sau này có người xấu tới, núp ở phía sau tôi, không cần đi nơi nào cả, tôi bảo vệ cô." Tiểu Nhu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn Tiểu Nhu, vừa muốn nói, khóe miệng cũng không kiềm chế được máu tươi, đôi tay ôm thật chặt lấy Tiểu Nhu, mặt cúi xuống bả vai cô, rốt cuộc như đạt được tâm nguyện, im lặng thở dốc, nhắm mắt lại, tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nhu kinh hãi kêu lên: "Lãnh Phó Tổng!" Vòng thi đấu thứ hai đã đến giờ. Bởi vì Đường Khả Hinh là người thi đấu thắng vòng đầu, cho nên dựa theo quy tắc, cô vẫn ra sân thi đấu cuối cùng. Chỉ thấy cô im lặng run rẩy ở phòng nghỉ ngơi, ánh mắt rời rạc, chăm chú nhìn phía trước. Lúc này bị kích thích, đến lúc trạng thái tinh thần từ từ đọng lại, mới biết bắt đầu thi đấu. Trong tay cô vô tình giấu một cây châm nhỏ, kêu Á Lạc len lén đưa cho, vì để cho mình tập trung ý chí trước trán mồ hôi dịn, nhắm cắm thẳng cây châm vào mu bàn tay, dùng đau đớn để nâng cao ý chí chiến đấu kiên cường của mình. Giờ phút này không còn là thi đấu cho một mình cô, đó là cho tất cả mọi người. Mặc kệ cô nợ người nào, cô đều nhất định phải thi đấu xong sẽ đi chuộc tội. Lâm Tử Linh vẫn quan sát dáng vẻ của Đường Khả Hinh, hai mắt cô nhíu lại. Thừa dịp tất cả chuyên gia hầu rượu đã đi tới sảnh tiệc, mà Á Lạc cũng bắt đầu đi ra phía sau, không nhịn được đứng lên đi về phía Đường Khả Hinh, quan sát hai tròng mắt nhanh chóng to tròn và thay đổi, không khách sáo, trực tiếp hỏi: "Tôi nói, không phải con mắt của cô không còn nhìn thấy gì chứ?" Trái tim của Đường Khả Hinh chấn động, đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén và tức giận, dựa theo khứu giác mãnh liệt tìm phương hướng của Lâm Tử Linh, tức giận nhìn sang, từng chữ chậm rãi sâu kín nói: "Cô cảm thấy tôi không nhìn thấy?" Lâm Tử Linh vẫn nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, nhướng mày: "Nếu như cô không nhìn thấy thì sớm bỏ cuộc đi, bởi vì sau đó đầu tiên trải qua một vòng giải rượu nghiêm khắc rồi vấn đáp, cô có làm được không?" Đường Khả Hinh nghiến răng, mặt ngẩng lên, chậm rãi đứng lên, mở hai mắt giống như nhìn thấy được, nhìn thẳng vào Lâm Tử Linh, lại châm biếm cười cười nói: "Có một cách có thể cho cô biết ánh mắt của tôi có vấn đề hay không, nếu cô đã nói ra chuyện này, hay là cô thử một chút?" Lâm Tử Linh cau mày. Đường Khả Hinh tức giận liếc cô ta một cái, sau khi dừng lại lập tức nhanh chóng vung tay hung ác tát mạnh lên mặt của Lâm Tử Linh một bạt tai, chát một tiếng vang dội cả phòng nghỉ ngơi. Lâm Tử Linh đè kín má trái của mình, tức giận trợn to hai mắt, bị kích thích run rẩy nhìn Đường Khả Hinh kêu lên: "Đường Khả Hinh, cô dám đánh tôi?" "Đánh cô thì sao, đừng tưởng rằng cô là cái thá gì. Ba lần hai lượt khiêu khích tôi nhịn hết lần này đến lần khác. Tôi cảnh cáo cô, đừng có tùy ý nói linh tinh với tôi." Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, ép chặt tới Lâm Tử Linh, lại tức giận nói: "Ánh mắt tôi không nhìn thấy, ánh mắt tôi cũng không nhìn thấy, làm sao mà biết mặt của cô ghê tởm và xấu xa? Đừng thấy tôi cho cô một chút mặt mũi thì cô lên mặt." Đường Khả Hinh lại chính xác đẩy Lâm Tử Linh ra, dựa theo trực giác nhanh chóng đi ra ngoài cửa, tay run rẩy cầm khung cửa, khuôn mặt lộ ra mấy phần kích động và đè nén, cắn chặt răng đi về phía hội trường. Đặng lúc cô ra khỏi phòng nghỉ ngơi muốn xoay người vào hội trường, lại nghe được một giọng nói thật ngây ngô, thật đáng yêu, kích động từ phía dưới truyền tới: "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh lập tức kích động dừng lại, bị một chút kích thích, hai mắt xuyên vào một chút ánh sáng. Cô lập tức đến lan can phía trước, theo âm thanh nhìn xuống, rơi lệ, không thể tin nổi kêu to: "Tiểu Nhu, là cô sao Tiểu Nhu?" Tiểu Nhu ở trong một đám flash của đám phóng viên, vẫn mặc váy ngắn rách nát, khoác một cái chăn, hai mắt khẩn cấp rưng rưng, đi dưới sảnh tiệc, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, vội vàng nhìn khắp nơi, cũng kích động nghẹn ngào nói: "Khả Hinh, tôi ở đây này, tôi còn sống, tôi biết rõ cô nhớ tôi không sao, tôi đang rất vui vẻ. Lúc này cô còn nhớ được tôi, cô đúng là bạn bè tốt nhất của tôi mà, cô hãy cố lên." Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh cũng không nhìn thấy rõ, nhưng cô giống như có thể từ ánh sáng trắng xóa thấy bóng dáng của Tiểu Nhu đáng yêu, động lòng người. Một tảng đá lớn trong lòng buông xuống, vừa khóc vừa cười, gật đầu nói: Tôi biết rồi, cô nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nhanh đi bệnh viện xem chị của cô, đi. Chị tôi không sao rồi." Tiểu Nhu vội vàng đến gần sảnh tiệc phía dưới, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh kích động bật khóc, nghẹn ngào vui vẻ nói: "Chị ấy sinh một đứa bé trai rất đẹp, tất cả mọi người đang rất tốt." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lại lập tức thở phào nhẹ nhõm, cố nén nước mắt, bật cười nói: "Cảm ơn trời đất, tất cả mọi người đều khỏe, chỉ cần mọi người khỏe, tôi sẽ khỏe. Cảm ơn cô, Tiểu Nhu, cảm ơn cô đã trở lại vào lúc này, cảm ơn cô." Cô lại trở nên kích động, run rẩy thở dốc, cảm giác bởi vì kích động sôi trào, trong đầu từng trận thiếu oxy. "Xin mời, Đường tiểu thư." Hách Lệ nhìn Đường Khả Hinh kích động như vậy, nhưng vẫn đi tới, mời cô vào phòng thi đấu. Đường Khả Hinh lại thở dốc, để cho mình bình tĩnh lại, nén nước mắt, rốt cuộc, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, dứt khoát đi vào phòng thi đấu. Hết chương 1000. 110. Hết tập 214. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.